Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1279, đây chính là ngươi giải thích. Không chỉ là Hạ Vũ Phỉ mộng bức, liền xem như Sở Phong lúc này cũng hoàn toàn sửng sốt. Cái quỷ gì, Sở Tích Tuyết vậy mà thân hắn một chút, muốn là đặt ở bình thường. Hôn một chút cũng coi như, mấu chốt là hiện tại có Hạ Vũ Phỉ tại hiện trường a. Dù nói thế nào, Hạ Vũ Phỉ đều là Sở Phong bạn gái, bị Hạ Vũ Phỉ nhìn đến cái này không thích hợp thiếu nhi tràng cảnh. Hiện tại Sở Phong muốn chết tâm đều có, Sở Tích Tuyết còn dương dương đắc ý, hôn xong Sở Phong về sau, cười hì hì mồi trở lại tới, nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ. Sở Tích Tuyết thần sắc trên mặt có chút đắc ý, nhưng là Hạ Vũ Phỉ sắc mặt đã biến hóa rất nhiều lần. Sở Tích Tuyết không phải Sở Phong muội muội sao? Huynh muội ở giữa làm loại chuyện này bình thường sao? Hắn muốn hỏi nhất thì là sự tình này. Huynh muội ở giữa thân mật một số rất bình thường, nhưng là cũng không đến mức ấp ấp ôm một cái đi. Nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Nhưng là Sở Tích Tuyết biểu hiện ra ngoài lạnh nhạt để cho nàng có chút suy nghĩ lung tung. Các người huynh muội ở giữa quan hệ thật là tốt. Hạ Vũ Phỉ làm bộ vui tươi hớn hở địa cười, nhưng là tâm lý tư vị rất khó chịu. Bình thường đều là phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân, làm sao hiện tại hắn còn muốn đề phòng bạn trai muội muội? Sở Phong làm bạn trai, đối Hạ Vũ Phỉ giải đã rất sâu. Cho nên hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Hạ Vũ Phỉ trong tươi cười miễn cưỡng vị đạo. Hắn biết, hiện tại Hạ Vũ Phỉ đã sinh khí. Nếu là không có hắn sự tình lời nói, ta liền đi. Hạ Vũ Phỉ miễn cưỡng cười cười nói. Chờ một chút, trước không muốn đi à. Sở Phong có chút nóng nảy. Hắn biết hiện tại Hạ Vũ Phỉ trạng thái. Muốn là Hạ Vũ Phỉ cứ như vậy đi. Về sau khẳng định rất khó hống trở về. Dù sao thế nhưng là nhìn tận mắt chính mình bạn trai bị khác nữ hài tử cho thân. Coi như nữ hài tử này là bạn trai muội muội, vậy cũng không được. Không đi lời nói ta lưu lại cũng không tiện đi. Hạ Vũ Phỉ lộ ra có chút khó xử. Đứng dậy liền muốn rời khỏi. Miệng phía trên nói như vậy. Nhưng là Hạ Vũ Phỉ nhưng trong lòng đã bắt đầu oán thầm không thôi. Ta lưu lại đâu chỉ là không tốt, quả thực cũng là rất tồi tệ. Lưu lại làm gì? Xem các ngươi hai huynh muội này anh em sao? Nàng hiện tại không chỉ là sinh khí, mà chính là nhanh muốn tức điên. Nàng trong đầu phảng phất có hai cái tiểu nhân, hiện tại có không đồng ý với ý kiến. Một cái tiểu nhân ở nói, bọn họ chỉ là đơn thuần huynh muội quan hệ. Huynh muội ở giữa thân mật một chút rất bình thường. Còn có một cái tiểu nhân nói, hai huynh muội này ở giữa khẳng định là có mờ ám. Hạ Vũ Phỉ bị kẹp ở trong hai người ở giữa, phảng phất là bên thứ ba một dạng. Cái này khiến nàng không gì sánh được phiền muộn. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hai người các ngươi ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng Hạ Vũ Phỉ vẫn là làm ra quyết định như vậy. Mắt thấy Hạ Vũ Phỉ một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, Sở Phong trong lòng cuối cùng là an ổn một số. Thối Sở Phong, ngươi còn để lại đến nhìn cái gì vậy? Trong nhà đến khách nhân, ngươi cũng không biết đi làm điểm đồ vật chiêu đãi một chút. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng nói ra. Không phải không đồ ăn à? Sở Phong xấu hổ. Ta buổi sáng hôm nay chạy bộ thời điểm mua. Sở Phong bị nha đầu này làm có chút sặc, chỉ có thể chính mình đi trước trong phòng bếp tránh né một chút. Bất quá, Sở Phong ánh mắt có thể không hề rời đi qua hai người bên ngoài. Hắn rất sợ hãi Sở Tích Tuyết lại cho Hạ Vũ Phỉ nói cái gì quá phận lời nói. Dù sao nha đầu này ghen, nhưng ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Lên một lần Hứa Thi Kỳ đến biệt thự thời điểm, hắn cũng là cùng Hứa Thi Kỳ nói giỡn một chút, cũng không có cỡ nào thân mật. Sau cùng vì trừng phạt Hứa Thi Kỳ, nhà đầu này thì là một đống lớn tránh thức hắc ám xử lý. Hứa Thi Kỳ thế nhưng là Sở Tích Tuyết hảo tỉ muội. Đối với mình hảo tỉ muội đều có thể dọa được tay. Chớ đừng nói chi là Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ giống như Hứa Thi Kỳ đơn thuần. Bị chỉnh còn không biết. Hắn cũng không muốn để Hạ Vũ Phỉ trở thành người bị hại. May mắn, hai người kia hiện tại giống như còn không có gì làm người ta kinh ngạc xung đột. Cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua còn giống như thẳng hòa hợp. Bất quá Sở Phong không biết, nữ hài tử ở giữa trò chuyện cũng không thể thông qua mặt ngoài hiện tượng đến đối đãi. Hiện tại Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Tích Tuyết ở giữa đã phát sinh một trận đại chiến. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh. Đối với Sở Phong tới nói, chiến đấu hậu quả so với hai cái vũ vương ở giữa đại chiến còn khốc liệt hơn. Tích Tuyết, ta có thể hay không hỏi ngươi một câu? Hạ Vũ Phỉ lặng lẽ bộ ngực nói. Hỏi đi hỏi đi, Sở Tích Tuyết tùy ý địa tựa ở đệm dựa phía trên. Hì hì cười nói, đến mức thần sắc vẫn là mang theo một số vênh váo hung hăng. Đối với Sở Tích Tuyết tới nói, Sở Phong cuối cùng vẫn chính mình. Hạ Vũ Phỉ chỉ là tạm thời giúp đỡ chính mình chiếu cố thôi. Cho nên, ở trong mắt nàng, Hạ Vũ Phỉ cũng là bên thứ ba. Muốn để cho nàng đem Sở Phong nhường ra đi lời nói. Căn bản là không có đến thương lượng. Ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng Sở Phong ở giữa có phải hay không thường xuyên làm loại chuyện này? Hạ Vũ Phỉ hỏi, đương nhiên, Sở Tích Tuyết tùy ý nói ra. Hạ Vũ Phỉ lòng không khỏi siết chặt, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được làm như vậy có chút không tốt sao? Nàng có chút thở phì phò nói ra, làm sao lại không tốt? Ta là Sở Phong muội muội, ca ca cùng muội muội ở giữa, tại sao muốn phân rõ ràng như vậy? Sở Tích Tuyết nháy mắt to. Bên trong còn có một số nghi hoặc, nhìn qua dường như thật không biết nàng làm sự tình có nhiều quá phận. Vậy các ngươi bình thường là làm sao ở chung? Chính là ta không tại thời điểm các ngươi là làm sao ở chung? Hạ Vũ Phỉ khẩn trương nói, thì cùng vừa mới một dạng a, buổi tối ta còn cùng thối Sở Phong ngủ chung đây. Cái này có cái gì nếu không? Hạ Vũ Phỉ triệt để im lặng. Nói chuyện với Sở Tích Tuyết, thật sự là quá tốn sức, nàng luôn cảm giác Sở Tích Tuyết cũng là đừng, nhưng là nàng không có một chút điểm tâm máy, cho nên hiện tại cũng không biết làm sao đi phản kích Sở Tích Tuyết. Đợi đến Sở Phong ra đến thời điểm, chỉ thấy Hạ Vũ Phỉ cái kia tràn ngập đói u oán ánh mắt, chăm chú địa tỏa lấy chính mình, giống như là muốn đem hắn một ngụm cắn chết một dạng. Sở Phong, ngươi cùng Sở Tích Tuyết ở giữa quan hệ rất tốt sao? Nàng lạnh lùng cười, Sở Phong trong lòng siết chặt, biết vừa mới Sở Tích Tuyết khẳng định cho Hạ Vũ Phỉ nói cái gì. Cho nên hắn vội vàng giải thích, Vũ Phỉ, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, chuyện này cùng ngươi nghe đến không giống nhau lắm, làm sao lại không giống nhau, đều ngủ chung, ngươi còn muốn giải thích cái gì? Sở Phong nhất thời đau cả đầu. Sở Tích Tuyết thật là dám nói. Loại chuyện này nàng đều có thể nói cho Hạ Vũ Phỉ. Đây không phải thành tâm muốn chọc giận Hạ Vũ Phỉ sao? Nhà chúng ta trước kia điều kiện không tốt lắm, cho nên ta cùng Sở Tích Tuyết từ nhỏ đã ngủ một gian phòng. Sở Phong chỉ có thể tìm một cái lấy cớ. Thối Sở Phong ngươi lại lừa gạt Hạ Vũ Phỉ. Trong nhà rõ ràng là ba phòng ngủ một phòng khách, muốn là ngươi không yêu cầu cùng ta cùng một chỗ ngủ. Ta mới bất quá đi đây. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng nói ra, Sở Phong đầu đều nhanh muốn nổ. Ta muốn cầu hòa ngươi cùng một chỗ ngủ. Ta oan uổng a, đây chính là ngươi giải thích sao? Nàng không cùng Sở Phong làm qua sự tình, cái này làm muội muội vậy mà đều cùng Sở Phong làm một lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.